Từ Hokage bắt đầu, chương 732, bồi Moegi cùng Reina đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở huyễn linh giới bên trong Rosen cung điện, lúc này Rosen đang đi ở trên hành lang, rất nhanh một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Asagi, người có thấy Moegi cùng Reina ở nơi nào không? Ta có chuyện muốn tìm các nàng. Rosen nhàn Asagi nói, nghe vậy Asagi thần sắc liền trở nên nghiêm túc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Rosen nói. Người tìm các nàng làm gì? Chúng nữ có đều ngầm thừa nhận một cái quy định chung, đó là một khi Rosen cùng với Reina, Moegi ở chung một chỗ thì nhất định phải có người đi theo giám sát. Nếu không để cho Rosen cùng hai cái nữ nhi xảy ra một ít gì đó vượt quá giới hạn sự tình như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như Rosen mà biết Asagi ý nghĩ lúc này nhất định sẽ phun máu. Nếu như cái nào nữ nhi hắn cũng ra tay, như vậy thì sau này còn có ai dám cho hắn sinh con. Bất quá cái này không phải là Rosen có thể ngăn cản sự tình. Ta dự định sẽ cùng Moegi cùng Reina đi ra ngoài chơi một chút, dù sao ta có quá ít thời gian để bồi các nàng. Rosen cười nhạt nói, nghe Rosen lời nói Asagi trầm mặc một chút, đúng là so với Yukihime thì Moegi cùng Reina không có quá nhiều thời gian cùng Rosen ở chung. Bất quá chúng nữ đối với chuyện này cũng là bất đắc dĩ, dù sao các nàng cũng không muốn Moegi cùng Reina đi theo Yukihime con đường. Mặc dù làm như vậy sẽ có chút không công bằng đối với Reina cùng Moegi, nhưng mà chúng nữ cũng là vì hai nàng cho nên mới nhất quyết phải đem Moegi cùng Reina giữ khoảng cách với Rosen. Người có thể dẫn theo các nàng đi, bất quá vẫn như quy định cũ, phải để cho người đi theo giám sát. Asagi nói, được rồi, cứ theo ý ngươi đi. Rosen cười khổ gật đầu nói. Đối với chúng nữ như thế nghiêm ngặt hành vi, Rosen cũng chỉ có thể ngầm chấp nhận. Moegi cùng Reina lúc này đang ở trong phòng, ngươi đi trước tìm các nàng, ta sẽ nhờ Yukina cùng Sayaka đi theo giám sát ngươi. Asagi, giọng điệu nghiêm túc nói. Ngươi không đi, Rosen nghi hoặc nhìn Asagi nói. Bởi vì ta đang nghiên cứu người máy có đột phá cho nên ta không đi được. Nói xong Asagi lườm Rosen một cái, giọng điệu băng lạnh nói. Nếu như để ta biết được ngươi cùng hai cái nữ nhi có cái gì mờ ám thì sau này ngươi đừng hòng đụng đến ta. Chấm, nghe vậy Rosen bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ngay sau đó Rosen liền đem Asagi kéo đến cúi đầu hôn xuống nàng cái kia hồng hào môi mỏng. Được một lát Asagi liền đem Rosen đẩy ra oán trách nhìn hắn nói. Đừng làm rộn, ta còn có chuyện cần giải quyết. Nói xong liền Asagi liền không còn quản Rosen làm gì, liền rời khỏi nơi này. Bây giờ nàng cần phải đi tìm Yukina cùng Sayaka để đi theo giám sát Rosen. Để Rosen ở cùng hai cái nữ nhi, Asagi thật sự không thể nào yên tâm. Nhìn thấy rời khỏi Asagi, Rosen lắc đầu thở dài một cái sau đó liền cũng rời khỏi, hướng về phía Reina cùng Moegi căn phòng đi tới. Mặc dù Reina cùng Moegi hai người đều có mình phòng riêng, bất quá Reina cô nàng này rất thích chui vào Moegi căn phòng chơi. Ngay sau đó Rosen liền mở cửa phòng đi vào nói. Reina, Moegi, ta có chuyện muốn tìm. Bất quá chưa kịp nói hết liền cứng họng trợn tròn con mắt nhìn về phía trong căn phòng. Chỉ thấy đứng ở trong căn phòng Moegi cùng Reina hai người đang một mặt kinh ngạc nhìn về phía Rosen. Trên người các nàng lúc này chỉ mặc một bộ màu hồng đồ lót gần như đã cởi ra được một nửa, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, nhìn qua giống như là đang thay đồ. Phụ thân đại nhân, ngươi làm sao còn đứng ở nơi đó nhìn, mau đi ra ngoài đi. Moegi gương mặt ửng đỏ nhìn Rosen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Rosen liền giật mình lấy lại tinh thần. Thành thật xin lỗi, ta không cố ý. Vừa dứt lời Rosen liền đóng cửa lại, đi ra ngoài. Hắn dám thề, đây không phải là hắn cố ý, hắn làm sao lại nghĩ đến Moegi cùng Reina lại đang thay đồ. Bất quá suy đi tính lại thì đây vẫn là Rosen lỗi, ai biểu hắn không chịu gõ cửa trước khi vào. Mấy phút sau đó, bên trong phòng truyền ra Reina âm thanh. Phụ thân đại nhân, ngươi có thể đi vào. Nghe vậy Rosen liền mở cửa đi vào, lúc này Reina cùng Moegi đã thay xong quần áo. Reina mặc trên người một bộ màu trắng áo sơ mi, màu xanh lam chưa tới đầu gối váy ngắn cùng thêm một đôi màu trắng tất chân, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ khí chất. Về phần Moegi mặc trên người một bộ màu đen áo khoác màu xanh lam quần dài, đem nàng vóc người cho hoàn mỹ phác họa thêm ra mấy phần thành thục xinh đẹp. Phụ thân đại nhân, khi vào phòng của nữ nhân thì trước hết phải gõ cửa một tiếng, không lẽ điều này ngươi cũng không biết à, Moegi một mặt oán trách nhìn về phía Rosen nói. Là lỗi của ta, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Rosen áy náy nói, nghe vậy Reina ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, mỉm cười nhìn Rosen nói. Lần này ta sẽ không trách phụ thân đại nhân, nhưng mà ngươi nhất định phải đền bù cho chúng ta. Chấm, lần này ta đến tìm hai ngươi cũng vì chuyện này đây, cũng lâu rồi ta không có cùng các ngươi ở chung với nhau, cho nên ta muốn hảo hảo bồi các ngươi thật tốt. Rosen cười nhạt nói, nghe vậy Reyna cùng Moegi liền mừng rỡ, lúc này sự tình liền đem ném qua một bên, chạy đến ôm lấy Rosen nói. Tất nhiên là chúng ta không phản đối a, phụ thân đại nhân. Đúng vậy a, khó khăn mới có cơ hội ở cùng phụ thân đại nhân, làm sao có thể bỏ qua. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở cùng với Rosen, các nàng làm sao có thể bỏ qua. Nếu như các ngươi đã không có phản đối gì, như vậy hai người các ngươi chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Rosen gật đầu cười nói, không cần, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, đi thôi. Phụ thân đại nhân, Moegi vội vàng nói, cách chương.